Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, Hầu tử thâu đào, chương 1589, Hầu tử thâu đào rốt cục có điểm số giữ còn lại có thể dự định ban bố. Hô hô, cảm giác trong khoảng thời gian này tinh thần căng đến quá chặt. Cho nên, tiếp xuống, Vệ Tiểu Bắc đối với trong kho hàng lương thực tiến hành điều chỉnh. Đem phía ngoài lương thực núi đống được tràn đầy. Chỉ cần không rời đi có hơn mặt lương thực núi, sẽ rất khó nhìn thấy bên trong lương thực núi thiếu một khối lớn. Làm xong những này về sau, Vệ Tiểu Bắc dựa theo đường cũ trở về. Lúc này chi kia đội xe chính dừng ở một cái nhà kho trước dỡ hàng. Vệ Tiểu Bắc lặng yên một lần nữa lặn xuống một cỗ xe tải cái bệ lên. Đợi đến dỡ hàng hoàn tất, đội xe quay đầu trở về, rời đi xi măng thông đạo thời điểm, những cái kia quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ liền quân khuyển đều không có dẫn ra tới. Chỉ là kiểm tra một hồi trong xe tình huống liền theo cho đi. Làm Vệ Tiểu Bắc trở về Alazi thi đấu người cái kia tổ miếu phụ cận lúc. Thời gian mới trôi qua 5 tiếng, vị kia gọi là Kukuzaichi lão nhân lúc này đang đứng ở tổ miếu trước. Một đám Alazi thi đấu người chính lắng nghe hắn dạy bảo. Làm Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Kukuzaichi ngược lại là cười hướng Vệ Tiểu Bắc giới thiệu những Alazi kia thi đấu người. Không hề nghi ngờ, đối với Alazi thi đấu người mà nói, vị này lão tế tự địa vị tương đối cao thượng, những Alazi kia thi đấu trong đám người không ít đều là lần này khởi nghĩa thủ lĩnh bộ tộc. Thậm chí còn có mấy vị là cái khác giữ lại trong đất đại tế tự. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có bao nhiêu nhàn tâm đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cười đánh xong chào hỏi về sau, liền xin Kukuzaichi chuẩn bị một cái dự trữ lương thực địa phương. Lương thực chuyển đến, cái kia Kukuzaichi có chút chần chờ mà hỏi. Hắn thấy, như thế mấy giờ, vị này vệ tiên sinh liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng tìm tới bao nhiêu lương thực, có thể các loại Vệ Tiểu Bắc sau đó vung lên, chính là đống lớn lương thực túi rơi trên mặt đất. Cấp tốc chất lên một tòa lương thực núi thời điểm, Kukuzaichi thậm chí cả những Alazi kia thi đấu đầu người dẫn từng cái trở nên trợn mắt hốc. Momani một hồi lâu về sau, Kukuzaichi mới lấy lại tinh thần, cưỡng chế tâm tình kích động. Hướng Vệ Tiểu Bắc biểu thị ra cảm tạ về sau, lập tức liền hướng phía những Alazi kia thi đấu đầu người dẫn tới lệnh. Để bọn hắn dẫn người tới vận chuyển lương thực, trợn mắt hốc mồm Alazi thi đấu đầu người dẫn môn lập tức vui vẻ cực kỳ ứng thanh đáp ứng. Sau đó từng cái hoặc cưỡi ngựa, hoặc lái xe rời đi tổ miếu, Vệ Tiểu Bắc lốp bốp đem hơn 2 vạn tấn lương thực theo trong chữ vật giới chỉ thả ra. Trồng chất trở thành một tòa lương thực núi, dựa theo Vệ Tiểu Bắc tính toán, 2.200.000 tấn lương thực, đầy đủ 10 vạn Alazi thi đấu người ăn được hơn 3 tháng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Vệ Tiểu Bắc cũng không đợi những Alazi kia thi đấu người trở về vận chuyển lương thực. Cùng Kukuzaichi lên tiếng chào sau trực tiếp thẳng rời đi, lại lần nữa chạy về phía Arama thị, bởi vì đã là quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc chuyến đi này tốc độ càng nhanh, trước sau không đến 3 giờ liền chạy cái vừa đi vừa về. Những cái kia theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới Alazi thi đấu người đang vui ngày vui địa vặn. Chuyển lấy lương thực, liền gặp được trên trời một người chạy tới, sau đó lốp bốp rớt xuống từng túi lương thực. Không bao lâu, cái này đống lương thực núi chưa vận chuyển đến một nửa. Lại một đống lương thực núi trồng chất. Không thể không nói, Alazi thi đấu người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, đối với bọn hắn mà nói, một màn này quả thực quá thần kỳ, nhưng ở Kukuzaichi tuyên bố vệ tiên sinh chính là vũ xà thần mời tới khách nhân về sau. Những Alazi kia thi đấu người từng cái vứt xuống gánh tại đầu vai lương thực, nhao nhao hướng phía Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống lại, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Vũ xà thần chính là bọn hắn sùng cao nhất thần linh. Mà vũ xà thần khách nhân, không thể nghi ngờ cũng là một vị thần linh. Alazi thi đấu người đối với thần linh cung kính là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhiều như vậy người hướng phía chính mình quỳ xuống. Trong lòng bao nhiêu cũng có một chút như vậy lòng hư vinh tràn lan. Tự nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng đối những này Alazi thi đấu người sinh ra một hào cảm hơn. Tính tình của hắn chính là như thế, người khác đối tốt với hắn một chút, như vậy hắn liền đối với người khác càng tốt hơn. Nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc ở phương diện này có thể nói là cực kỳ bao che khuyết điểm money điểm này. Theo hắn đối với các đồ đệ chiếu cố bên trên cũng có thể thấy được. Như thế hai truyền xuống tới, chồng chất ở Alazi thi đấu nhân tổ chức miếu lương thực liền đạt đến hơn 4 vạn tấn. Đầy đủ Alazi thi đấu người ăn được hơn nửa năm money lương thực trên cơ bản có thể nói là đầy đủ. Dù sao ở Alazi thi đấu người chiếm cứ địa bàn bên trên cũng có một chút lương thực. Sau đó, chính là cần cho Alazi thi đấu người cung ứng một chút vũ khí. Ở Kokuzaichi cùng đi, Vệ Tiểu Bắc đại khái đi thăm một cái Alazi thi đấu người tổ kiến lên quân khởi nghĩa. Không thể không nói. Theo võ khí trang bị bên trên mà nói, Alazi thi đấu người quân khởi nghĩa hoàn toàn chính là một chi bọn ô hợp. Vũ khí của bọn hắn trang bị có thể nói là đủ loại. Có quốc dân đội cảnh vệ trang bị M1 súng tự động. Có xạ kích tranh tài sử dụng đường kính nhỏ súng trường. Có súng săn các loại. Còn có tương đối một bộ phận người tay cầm tiêu thương. Đồng thời bọn hắn đạn dược dự trữ cực ít, cơ hồ liền một hồi ra dáng chiến đấu đều không thể mở ra. Phía trước tiến đánh mấy huyện khu thời điểm, còn kém không nhiều đem Alazi thi đấu người đạn dược cho hết sạch. Mà cùng bọn hắn vũ khí trang bị so sánh, vật lộn của bọn họ năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Trong này tự nhiên là có vũ xà thần ban ân. Vũ xà thần để bọn hắn nhục thể cường tráng hơn, càng thành kính tín đồ, năng lực khôi phục càng mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ số rất ít mấy cái Alazi thi đấu người bên ngoài. Còn lại Alazi thi đấu người cũng không có được siêu việt súng đạn vật lộn năng lực. Nếu như có thể cho bọn hắn trang bị bên trên tương đối tinh lương vũ khí. Như vậy những này Alazi thi đấu người năng lực thì có thể đem súng đạn uy lực triệt để phát huy ra. Phải biết, phía trước trong chiến đấu, cùng Alazi thi đấu người đối kháng quốc dân đội cảnh vệ kinh hãi cực kỳ phát hiện. Những này Alazi thi đấu trong đám người lại có tương đối số lượng thương thần. Thương pháp của bọn hắn cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí vượt qua Sam trong quân đội phục dịch vượt qua 10 năm súng bắn tỉa. Chỉ bất quá, vũ khí của bọn hắn quả thực quá kém điểm, đến mức hạn chế sức chiến đấu của bọn họ. Phải biết, bọn hắn tịch thu được M1 súng trường đã là trên tay bọn họ tân tiến nhất vũ khí. Mà M1 súng trường nguyên bản cũng không phải là dùng để chính xác đả kích súng ngắm. Chỉ là một loại assault rifle, tinh chuẩn xạ kích phạm vi sẽ không vượt qua 150m. Cho Alazi thi đấu người vũ khí. Vệ Tiểu Bắc đã nghĩ kỹ, trực tiếp đi Sam quốc kho quân dụng dọn sạch chính là. Bất quá, cái này cần tình báo chống đỡ, mà vệ gia đảo ngành tình báo cần thời gian nhất định mới có thể thu hoạch được cái này tình báo. Vào lúc ban đêm, Alazi thi đấu người ở tổ miếu trước cử hành một cái thịnh đại đống lửa tiệc tối. Cũng mời tôn quý vệ tiên sinh tham gia, ở cái này đống lửa tiệc tối lên. Alazi thi đấu người vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngữ ở trong trời đêm truyền vang, không ít tuổi trẻ Alazi thi đấu chàng trai, cô nương ở cái này đống lửa tiệc tối bên trên nhìn vừa mắt. Lập tức liền thối lui ra khỏi đống lửa tiệc tối, đi tới nơi bí ẩn tiến hành một chút không thể miêu tả hoạt động. Thậm chí có không ít Alazi thi đấu thiếu nữ coi trọng vệ tiểu bác. Ngượng ngùng đi đến vệ tiểu bác trước mặt. Vứt xuống một đóa hoa tươi, vệ tiểu bắc căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì. Không bao lâu trước mặt hắn liền chất lên một đống lớn hoa tươi. Mà cùng đi ở bên cạnh hắn Kokuzaichi thì cười ha hả giới thiệu. Nguyên lai, ở Alazi thi đấu người truyền thống bên trong, đống lửa tiệc tối chính là nam nữ phối đôi thời điểm tốt. Chỉ cần nữ hài nhìn chúng nam hài, liền sẽ mang trên đầu mang theo hoa tươi ném cho nam hài. Nếu như nam hài nguyện ý, như vậy thì có thể vui kết lương duyên. Tổng mà nói, trước ném cho vệ tiểu bắc hoa tươi cô nương, vệ tiểu bắc chỉ cần coi trọng ai. Như vậy buổi tối hôm nay liền có thể khoái khoái hoạt hoạt lên là một lần chú rể. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một đêm chú rể mà thôi. Nếu như muốn đem đối phương cưới về, còn phải đưa lên một đầu chính mình đánh tới con mồi các loại loại. Nghe xong Cucu Giai Chi giới thiệu, vệ tiểu bắc quả thực có phần trợn mắt hốc mồm. Ni cái này Alazi thi đấu người phong tục quả thực có điểm quá cởi mở. Để vệ tiểu bắc cảm giác có chút trở tay không kịp. Tốt a, vệ tiểu bắc với tư cách nam nhân, nói thật, bao nhiêu vẫn có chút tâm động, nhất là cái thứ 3, thứ 11 cái, thứ 25 cái cô nương, hoàn toàn vượt qua vệ tiểu bắc tiêu chuẩn thẩm mỹ. Dùng vệ tiểu bắc dĩ vãng quan điểm đến chấm điểm, mấy cái này cô nương chỉ ít đạt đến 9 phần trở lên. Cho dù là ở Hoa Hạ, cũng coi như được huyện hoa, thị hoa một cái cấp bậc, nhưng nghĩ đến Đồ Thanh Thanh, vệ tiểu bắc liền có thể hổ thẹn suy sụp, vội vàng cự tuyệt Cucu Giai Chi nhiệt tình đề cử. Hoàn toàn chính xác, nếu như vệ tiểu bắc là loại kia thích du đãng bụi hoa nhỏ ong mật, cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Không nói những cái khác, chỉ là hắn mấy cái nữ đồ đề, đều gọi được là quốc sắc thiên hương. Đến cuối cùng, vệ tiểu bắc dứt khoát ra vẻ uống say, ý đồ cự tuyệt những cô nương kia nhiệt tình, nhưng hắn lại coi thường những này Alazi thi đấu cô nương lớn mật. Ở vịn già say vệ tiểu bắc đi tổ miếu bên trong lúc nghỉ ngơi. Trong đó một cô nương vậy mà đưa tay ngay tại vệ tiểu bắc dưới hông nắm một cái. Sau đó lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn thấy cái cô nương này cử động. Còn lại mấy cái cô nương lập tức nóng lòng không đợi được. Đồng thời vươn ma chảo của mình. Tốt a, đến lúc này, vệ tiểu bắc thật là không giả bộ được. Có lẽ tính cách cực kỳ lang thang gia hỏa đối với cái này sẽ còn nói chuyện say sưa. Vui vẻ tiếp nhận, nhưng vệ tiểu bắc thật không có cách nào tiếp nhận bị mấy cái cô nương tùy ý làm bẫy hầu tử thâu đào. Cho nên sau một khắc, vệ tiểu bắc liền theo mấy cái cô nương dây dưa bên trong. Nhanh như chớp lao ra ngoài. Trốn được vô tung vô ảnh. Trong sạch của mình a. Đao tẩu vệ tiểu bắc trong lòng thực có phần canh cánh trong lòng. Trong lòng không hiểu có cỗ lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, ở nào đó phiến trong núi rừng vượt qua một đêm vệ tiểu bắc ở một phen đốc xúc về sau. Rốt cục nhận được đến từ vệ gia đảo ngành tình báo tin tức. Vệ gia đảo ngành tình báo cho vệ tiểu bắc gửi tới trong tin tức cũng không đơn độc kho quân dụng. Dù sao vệ tiểu bắc đưa cho thời gian quá ngắn, ngành tình báo cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem những cái kia độc lập kho quân dụng vị trí tìm ra, nhưng những tin tức này bên trong lại liệt cử Sam Quốc ở vào bản thổ lớn nhất mấy cái căn cứ quân sự. Granny căn cứ quân sự, ở vào Sam Quốc bờ biển Tây Granny thị, chính là Sam Quốc bờ biển Tây lớn nhất căn cứ quân sự. Có quân cảng chính là Sam Quốc Thái Bình Dương hạm đội trọng yếu tu chỉnh bến cảng 1. Trừ ngoài ra, còn đồn trú bản thổ không quân thứ 3 hàng không sư. Cùng Sam Quốc lục quân thứ thập bát sư. Theo trở lên giới thiệu cũng có thể thấy được. Cái này Granny căn cứ quân sự trên thực tế là một cái tính tổng hợp. Vượt ngang hải lục không tam quân căn cứ quân sự. Hết chương.